Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 207, vai diễn phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới võng hữu nhìn, trực tiếp bắt đầu rồi phun tào. Vị này mỗi ngày huynh, ta có thể có chút tiết tháo sao? Còn không phải là tiền sao? Dùng đến như vậy sao? Vân Hoàng, ta cho ngươi làm tiểu đệ, cầu ngài nhận lấy ta đi. Trên lầu đi tìm chết. Muốn làm Vân Hoàng tiểu đệ người nhưng không ngừng ngươi một cái. Nói, làm mỗi ngày như vậy tính toán. Vân Hoàng này hút kim năng lực thật đúng là không phải cái nha. 190 triệu. Nếu là toàn bộ lấy ra, có thể hay không áp chết ta nha. Vài tấn trọng đâu, tuyệt đối sẽ áp chết ngươi. Vân Hoàng như vậy có tiền, không biết có thể hay không làm từ thiện đâu. Trên lầu có thể không nói lời nào sao? Ta ghét nhất chính là đạo đức bắt cóc. Nhân gia dựa vào chính mình bản lĩnh tránh đến tiền. Mặc kệ hắn dùng như thế nào. Chỉ cần không phạm pháp, ai đều quản không được. Đồng ý trên lầu cách nói. Vân Hoàng sang năm còn muốn chụp phim truyền hình. Đúng là yêu cầu tài chính thời điểm. Từ thiện có thể chờ về sau phát đạt lại làm. Hiện tại đúng là khởi bước giai đoạn. Không thể quá nóng vội. Nghe xong trên lầu chi ngôn, phát hiện ngươi tất là Vân Hoàng thiết phấn không thể nghi ngờ. Lẫn nhau, đối với trên mạng lời thề son sắt tuyên bố tin tức, Lý Linh Nhi cùng Hướng Minh tiến hành rồi trọng điểm theo dõi. Lý Linh Nhi càng là dùng tên giả vài cái thân phận, cố tình đem đại gia dẫn hướng đối Tiêu Vân Hải có lợi phương diện. Không thể không nói, bọn họ hai người tuyên truyền công tác xác thật là phi thường xuất sắc. Chẳng những đem trang web xử lý gọn gàng ngăn nắp, còn giữ gìn Tiêu Vân Hải chính diện hình tượng. Đối này, Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng. Hắn ở trong điện thoại nói cho Lý Linh Nhi cùng Hướng Minh. Chờ Tam Quốc đóng máy sau, hắn sẽ trở về khen thưởng hai người một cái đại đại bao lì xì. Cái này làm cho Lý Linh Nhi rất là hưng phấn. Nàng nghe Tô Ánh Tuyết nói qua, Tiêu lão đại từ trước đến nay hào khí can vân, đối tiền xem thực đạm, vạn 8000 căn bản là không bỏ ở hắn trong mắt. Hiện giờ nói muốn thưởng bọn họ một cái đại hồng bao, kia phòng chừng ít nhất cũng đến 5 vị số đi. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt Tam Quốc diễn nghĩa chụp tới rồi cuối cùng một hồi. Tiêu Vân Hải đóng vai Lữ Bố đã chịu phản đồ bán đứng. Tào Tào Tháo bắt sống. Lữ Bố hướng Tào Tháo cầu xin mạng sống vô dụng lúc sau, bị Tào Tháo chém đầu. Có thể nói, trận này sẽ là Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân cùng Tiêu Vân Hải chi gian chân chính vai diễn phối hợp. Vừa mới quay chụp hoàn thành Trương Liêu người sắm vai Vương Thượng Đàn ở bọn họ hai đại ảnh đế khí thế hạ. Ân ước chừng 12 thứ, bị Hồng Thiên Trù ở trước công chúng huấn mặt đỏ như máu. Nếu là trên mặt đất có cái động, hắn thậm chí sẽ trực tiếp chui vào đi. Tiêu Vân Hải nhưng không nghĩ đã chịu loại này đãi ngộ. Bởi vậy, hắn cũng không có sửa sang lại hiện trường, mà là ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Vương Quốc An cùng Tôn Ngạn Quân nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút đại ý, hợp tác rồi thời gian dài như vậy. Bọn họ rất rõ ràng Tiêu Vân Hải lợi hại chỗ, trừ bỏ tuổi còn trẻ ở ngoài. Tiêu Vân Hải vô luận ở bất luận cái gì một phương diện đều không thể so diễn cả đời diễn viên gạo cội kém. Vài cái lão bằng hữu chính là bởi vì làm không rõ trạng huống, cho rằng đối phương vẫn là Hà Hổ Thành cái loại này trình độ, cho nên không có lấy ra thực lực. Kết quả trực tiếp bị Tiêu Vân Hải cấp áp tìm không thấy ảnh. Có thể nói là mất hết thể diện. Vì thế, không thiếu bị hai người chê cười. Tiền xa chi dám, hậu sự chi sư. Nếu là cuối cùng trận này diễn, chính mình không hảo hảo ứng đối, nói không chừng thật đúng là sẽ cống ngầm lật thuyền. Khi đó, bị chê cười chính là chính mình. Bởi vì đây là cuối cùng một tuồng kịch, cho nên đoàn phim khó tránh khỏi mang theo một cổ nóng nảy chi khí. Mà khi bọn họ nhìn đến ba người cái loại này nghiêm túc biểu tình khi, toàn bộ phim trường tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới, không ai dám lớn tiếng ồn ào. Trước mặt ba cái vai chính tuy rằng đều nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, nhưng bọn hắn khí thế lại là như uyên như ngục, rộng rãi muôn vàn. Tào Tháo trầm ổn đại khí, bá đạo vô song. Lưu Bị thành thục lão luyện, sâu không lường được. Lữ Bố bộc lộ mũi nhọn, cao ngạo bất quần. Tại đây một khắc, bọn họ phảng phất thật sự thấy được từ cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại đi ra ba cái cao cao tại thượng vương giả, đang ở đùa nghịch giám thị Bình Hồng Thiên Chủ. Nhìn đến loại tình huống này, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói: bọn họ ba cái đây là muốn tới thật sự nha. Bên cạnh đóng vai Trần Cung diễn viên Gạo Cội Viễn truyền cẩm nói: Tiêu Vân Hải đều cho bọn hắn hai cái lão gia hỏa hạ chiến thư, nếu là lại không nghiêm túc đối đãi, ha ha, chỉ sợ cuối cùng có hại sẽ là bọn họ hai cái. Viễn truyền cẩm chính là cái kia đã chịu vương tôn hai người diễu cợt diễn viên Gạo Cội. Trận đầu thời điểm, bởi vì khinh thường Tiêu Vân Hải, bị đối phương hung hăng nhục nhã một đốn, lúc này mới chạy nhanh đem trong lòng kia phân coi khinh vứt bỏ, toàn lực ứng phó cùng Tiêu Vân Hải diễn nổi lên vai diễn phối hợp. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Trần Cung là Lữ Bố mưu sĩ, hai người vai diễn phối hợp là nhiều nhất, cho nên đối Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn nhất có quyền lên tiếng chính là hắn. Hồng Thiên Chu hỏi: ngươi cảm thấy Tiêu Vân Hải thật sự đã có khiêu chiến bọn họ tư cách sao? Một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi hướng hai cái ảnh đế khiêu chiến. Nói ra đi, thật đúng là không ai dám tin tưởng. Viễn truyền cầm nghiêm túc trả lời nói: khác không dám nói, ít nhất hắn diễn Lữ Bố tuyệt đối có này phân tư cách. Hãy chờ xem, đợi chút khẳng định là sao chổi đâm địa cầu trường hợp. Không nghĩ tới tại đây cuối cùng một tuồng kịch thế nhưng có thể nhìn đến trường hợp như vậy. Thật là vận may nha. Chuẩn bị công tác toàn bộ làm xong sau, Hồng Thiên Chủ tự mình đi qua, đối ba người nhẹ giọng nói: có thể bắt đầu rồi. Hắn nói âm vừa ra, ba người cơ hồ đồng thời mở mắt. Ngay sau đó, theo bọn họ đứng dậy, một cổ sóng gió động trời khí thế ầm ầm bùng nổ mở ra. Ba người ranh giới rõ ràng, rồi lại lẫn nhau hợp tác, dây dưa ở bên nhau. Tào Tháo như núi cao, thẳng đứng ngàn nhận, Lưu Bị như biển sâu, sóng gió mãnh liệt, Lữ Bố tựa lợi kiếm, không gì chặn được. Trận này diễn còn không có chính thức bắt đầu quay, ba người vai diễn phối hợp cũng đã bắt đầu rồi. Sở hữu diễn viên đều đã đứng ở chính mình vị trí. Hồng Thiên Chủ hô một tiếng: Action. Hai cái binh lính áp phi đầu tán phát Tiêu Vân Hải đi đến Bạch Môn Lâu. Tiêu Vân Hải đóng vai Lữ Bố tuy rằng bị bắt, nhưng uy thế không giảm, lắc lắc thân mình, đối hai bên diễn viên quần chúng hô: dây thừng thật chặt, cho ta hoãn một ít. Vương Quốc An thỏa thuê đắc ý nói: trói hổ không thể không cấp nha. Tiêu Vân Hải nhìn đến Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến đều đứng ở Tào Tháo bên người, trên mặt giận tím mặt, hai mắt tựa hồ đều phải phun ra lửa giận tới. Phẫn hận nói: ta đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi vì sao phải phản ta? Đóng vai Tống Hiến diễn viên là cái chính quy xuất thân, tuy rằng nhìn đến hùng hổ Tiêu Vân Hải, trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng vững chắc kiến thức cơ bản vẫn là làm hắn đỉnh áp lực. Đem lời kịch nói ra: ngươi chỉ nghe thê thiếp ngôn, không nghe chúng ta kế sách, còn nói cái gì không tệ. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trên mặt biểu tình trở nên có chút hổ thẹn, còn kèm theo một tia hối hận. Diễn đến hảo, vẫn luôn ngốc tại máy theo dõi bên cạnh Viễn Truyền cầm nhẹ giọng hô. Tiêu Vân Hải nhìn đến bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói Tôn Ngạn Quân, ánh mắt phiếm quang, lộ ra một tia hy vọng chi tình, kêu lên: Huyền Đức còn nhớ rõ Viên Môn xạ kích chăng? Hiện giờ Bố Thành dưới bậc tri tù, còn thỉnh Huyền Đức ở thừa tướng trước mặt cứu ta một mạng. Cách chương.